Đêm xuân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ chịu đựng vết thương, ôm Thích Cánh Trúc Lê nhắn ôm nàng vào lòng, thiếu nữ trong lồng ngực hắn thật nhẹ nhàng và yếu ớt, hắn không nhìn nàng nữa mà trực tiếp đặt nàng lên giường rồi xoay người quay vào trong. Hắn tìm ra một ít thuốc giảm đau, không nghĩ nhiều mà cứ thế uống hết chúng. Thời Vũ nằm trên mép giường, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt đen láy mơ hồ, nhìn thoáng qua gương mặt của nàng ngày càng trắng bệch. Hơi thở của nàng ngày càng khó khăn, mồ hôi lạnh chảy đầy trên má. Thời Vũ áp tai vào lồng ngực nàng, nghe thấy tiếng tim nàng đập ngày một mạnh hơn. Hắn thật sự thất lễ. Thời Vũ nhận ra được nàng đang bệnh rất nặng, hắn không biết nàng bị bệnh gì nên không thể lấy thuốc cho nàng uống được. Thời Vũ suy nghĩ một chút, vừa nghe tiếng ngáy nặng nề của bà lão đang ngủ bên ngoài, vừa ngồi dưới đất nhìn khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Thích Chánh Trúc, liền giơ tay lật đổ cái bàn dài. Trong đêm tối bỗng dưng chiếc bàn dài bị đẩy ngã, phát ra âm thanh chấn động, đánh thức người đang ngủ bên ngoài kia. Thời Vũ ngồi trên mặt đất nghe được giọng nói bối rối bên ngoài cất lên. Nữ lang, Thích Chánh Trúc không có động tĩnh gì. Thành Nhũ Mẫu vội lao đến bên giường nên không để ý tới Hắc Y thiếu niên đang ngồi xổm trên xà. Thời Vũ căng thẳng một hồi lâu, thấy Thành Ma Ma ôm Thích Chánh Trúc lại hoảng sợ mà đi tìm thuốc. Thời Vũ thở phào nhẹ nhõm sau khi biết nàng ấy đã được cứu, nhân lúc Thành Ma Ma rối ren mà chạy ra ngoài. Vết thương của hắn trong khoảng thời gian ngắn này đã khiến hắn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Thời Vũ cầm dù đứng trước cửa, hắn quay đầu nhìn lại nơi đang được ánh nến chiếu sáng đó, trong ngực nhói lên, rồi quay xuống núi tìm y quán trị thương. Thích Chánh Trúc tỉnh lại, bị Thành Ma Ma cằn nhằn việc nàng bị rối loạn nhịp tim và ngất xỉu tối qua. Thành Ma Ma đỡ nàng ngồi trên giường, nhìn nàng uống hết bát thuốc mới thấy nàng da rẻ hồng hào trở lại. Thích Chánh Trúc dựa vào chiếc gối gấm rực rỡ màu sắc nghe Thành Ma Ma nói một lúc, nàng hốt hoảng mới mơ hồ nhớ ra một chút. Nhưng nàng nhớ trước khi nàng ngất đi, nàng đã mở cửa ra ngoài, đó là chàng thiếu niên áo đen đứng trước mặt nàng, cả hai kinh ngạc nhìn nhau. Thích Chánh Trúc ngón tay nhẹ nhàng miết hoa cỏ trên mặt gấm, nhẹ giọng hỏi. Nhũ Mẫu, người có nhìn thấy ai khác không? Thành Ma Ma đưa lưng về phía nàng, đang cầm mâm đựng trái cây. Còn ai nữa sao? Thích Chánh Trúc không dám nhắc tới thiếu niên áo đen kia, nên chỉ nói. Trong giấc mơ của con, có một người đã trả lại chiếc dù. Thành Ma Ma bưng mâm đựng trái cây, ngồi ở bên cạnh nàng, ấm áp chạm vào vầng trán của nàng. Bà thắc mắc, là gặp ác mộng sao? Nếu không phải ta tỉnh dậy lúc nửa đêm thì làm sao biết bệnh của người tái phát? Đúng rồi, cái bàn dài là nữ lang đau quá nên lật đổ nó sao? Thích Chánh Trúc lắc đầu, Thành Ma Ma nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi, Thích Chánh Trúc cũng tự nghi ngờ mà hỏi bản thân mình có phải đã mơ quá nhiều hay không, nàng nghi ngờ bản thân. Có lẽ vậy, Thành Ma Ma nửa tin nửa không tin, thở dài, trong lòng càng lo lắng cho sức khỏe của nàng. Thành Ma Ma dặn dò hai câu yêu cầu nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi ra ngoài xem thuốc đã nấu xong chưa. Thích Chánh Trúc một mình ngồi ở trên giường, suy nghĩ về vị thiếu niên áo đen đã gặp tối qua kia. Nàng thật sự đã cảm nhận được mùi máu, nhưng mà là giấc mơ thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Chánh Trúc ngồi suy nghĩ không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, Thành Ma Ma bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà tiến vào. Bà tiến vào mà tay lại không bưng theo chén thuốc hỏi nàng. Con gái, đêm qua thật sự không có người nào khác đúng không? Thích Chánh Trúc lắc đầu, nàng nghĩ thầm cứ cho là có vị thiếu niên kia đi. Hắn cũng không có gì kỳ lạ cả. Nàng nhớ rõ bản thân mình đã ngất xỉu ở trước cửa, nói không chừng. Có lẽ, là hắn. Thích Chánh Trúc thẹn thùng đỏ mặt, nàng cúi đầu, không dám lộ ra vẻ mặt xấu hổ của mình. Thành Ma Ma thở phào nhẹ nhõm, nói. Không có thì tốt, nữ lang, người không phải sợ có mấy vị quan viên đến hỏi chúng ta vài câu. Người không biết đâu, đêm qua đã xảy ra một vụ án giết người rất lớn. Thích Chánh Trúc nhướng mắt, Thành Ma Ma lo lắng. Có người đã chết, có thợ săn buổi sáng lên núi đốn củi thì phát hiện có một người treo mình trên cành cây ở vách núi. Chết từ tối hôm qua. Ngoài ra còn có người chết khác nữa. Đôi mắt Thích Chánh Trúc lóe lên, gò má nàng trắng như sứ. Nàng nhìn chằm chằm Thành Ma Ma, sắc mặt tái nhợt một chút nhưng dường như cô vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thành Ma Ma chần chờ một chút rồi đe dọa nàng nói. Con nữ tử chỉ sợ là bị hãm hiếp trước khi bị giết. Quan gia đã tìm được thi thể của nàng ấy, ở núi Lạc Nhạn này, ngày thường cũng không có người ở, lão nô hoài nghi, liệu có phải là người tối qua chúng ta gặp hay không? Ta lúc này mới lo lắng cho nữ lang đêm qua có gặp phải người kỳ lạ gì hay không? Thích Chánh Trúc buột miệng, làm sao có khả năng? Nàng bật cười, ma ma, người nói gì vậy? Thiếu niên tối qua chúng ta gặp, mới có bao nhiêu tuổi chứ? Nàng nghĩ đến đôi chân thẳng tắp của hắn, vòng eo nhỏ, còn có đôi mắt đen tò mò của hắn. Thành ma ma nói, ma ma không phải là hù dọa nữ lang, đây đều là suy nghĩ của các quan gia. Quan gia muốn tới hỏi chuyện, nữ lang, chúng ta có thể mời các ngài vào không? Thích Chánh Trúc căn bản không tin ma ma nói, bà thu dọn quần áo, đỡ cơ thể suy nhược của nàng lên, mời các quan vào điều tra vụ án. Quan phủ đi tuần tra ở trong núi thì tìm được rồi hai thi thể người, một nam một nữ. Có thể bọn họ là phu thê, cô gái ngã xuống vách núi với khuôn mặt không thể xác định. Pháp y xem xét nửa ngày không có phát hiện gì, đành theo lời các quan. Nói đây là hái hoa tặc làm, hái hoa tặc đó nhìn chúng dung mạo của vị phu nhân kia liền đánh nhau với trượng phu của cô ấy, rồi giết người bỏ trốn. Thích Chánh Trúc không tin vào này lời cáo buộc này, nhưng là vì quan phủ đã kết thúc sự việc nhất quyết liên kết sự việc này với những sự việc trước đó. Quan phủ tìm không ra nguyên nhân giết người, nhưng lại cần một lý do. Chỉ cách đây không lâu, quả nhiên có một tên tội phạm hái hoa tặc tới đây. Hơn nữa có lời khai của Thành ma ma, quan phủ cho rằng hái hoa tặc kia đột nhiên xuất hiện ở đây rồi lại từ đây mà không thấy tung tích hắn nữa. Chân dung của thiếu niên áo đen qua lời kể của Thành ma ma được dán ở khắp các đường lớn hẻm nhỏ. Thích Chánh Trúc lúc đầu nghi ngờ bọn họ đều nghĩ sai rồi, nhưng Thành ma ma và các quan tìm ra ngày càng nhiều chứng cứ, nàng cũng nghi hoặc bản thân mình có phải thật sự trong lúc đó nàng đã gặp hái hoa tặc thật không? Huống hồ trong lòng nàng có một bí mật mà nàng không nói cho các quan biết. Trước khi nàng ngất xỉu trong buổi tối đó, nàng có nhìn thấy thiếu niên áo đen kia. Thiếu niên áo đen kia đứng trước cửa nhà nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang yên đang lành, hắn tại sao lại vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây? Nếu như hắn không phải là hái hoa tặc thì tại sao từ đó đến nay hắn không xuất hiện nữa? Chẳng lẽ là hắn trong buổi tối đó? Thích Chánh Trúc trong lòng có chút lo sợ. Thành ma ma càng thêm lo lắng. Thiên kim giả của hầu phủ sống ở trên núi Lạc Nhạn, trên ngọn núi này cũng không có vài người, mà Thích Chánh Trúc lại có khuôn mặt như vậy. Thành ma ma hiểu rõ thế gian hiểm ác này hơn nàng, nếu nàng sống ở núi Lạc Nhạn này, mà nơi này lại có hái hoa tặc thì già trẻ lớn bé này làm sao mà trốn. Thành ma ma liền dùng danh nghĩa của Tuyên Bình hầu phủ để ám chỉ thân phận tôn quý của Thích Chánh Trúc. Thành ma ma lại cho hắn một chút tiền, vị quan phá án nhìn thấy Thích Chánh Trúc dung mạo xinh đẹp, lại yếu đuối đáng thương, trong lòng liền thương xót. Quan phủ xua tay lên, cho phép những người khác cùng Thích Chánh Trúc tạm thời dọn từ trên núi xuống, và sống trong phủ nơi có đội quân ngày đêm tuần tra. Nhưng bọn họ cũng có chuyện muốn nói. Chỉ là cho các ngươi ở tạm đây chứ không thể cho các ngươi ở lại mãi được. Không ở quá hai ngày, nếu hái hoa tặc kia còn không có gây án tiếp thì nghĩa là tên đó đã rời khỏi đây. Các ngươi cũng phải dọn về nơi các ngươi ở, Thành ma ma liên tục nói. Hiểu rồi, các quan gia không cần lo lắng. Thích Chánh Trúc và người hầu ở trong phủ bốn ngào liên tục, không có hái hoa tặc nào gây án cả, lính canh tuần tra cũng báo cáo là không có kẻ nào đột nhập. Mọi người thả lỏng cảnh giác, nghĩ là có thể hái hoa tặc đó đã rời khỏi nơi này rồi. Trấn nhỏ này ở sát kinh thành, hái hoa tặc kia cũng không có lá gan lớn đến mức gây án nhiều lần. Cứ như vậy, chính là đã dọn về lại trên núi trước một ngày. Vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra. Lúc còn ở phủ nha, Thích Chánh Trúc và Mama phải tách nhau ra ngủ riêng biệt. Ban đêm, Thích Chánh Trúc rất dễ thức giấc, nàng bị tiếng mở cửa nhẹ đánh thức. Nàng ngồi trên giường một chút rồi nghe được tiếng mưa đập vào cửa sổ. Thích Chánh Trúc khoác thêm áo, thắp sáng đèn phòng. Nàng ra ngoài kiểm tra, quả nhiên là nhìn thấy khung cửa sổ tối đen đang đung đưa nhẹ nhàng, và những hạt mưa nhỏ bên ngoài lọt vào. Nó lọt vào là vì người hầu đã không đóng cửa. Thích Chánh Trúc đi đến phía trước cửa sổ và đặt nến lên giá nhỏ. Ánh nến phản chiếu đôi má mềm mại của nàng, nàng nghiêng người ra đóng cửa sổ, trên eo lộ ra một cái tổ nhỏ. Sau khi đóng cửa sổ, Thích Chánh Trúc thở hổn hển và một lần nữa nâng chân đèn lên. Nàng bưng giá cắm nến đi về phía phòng, đi được nửa đường thì thấy có gì đó không đúng lắm. Thích Chánh Trúc đột nhiên nghiêng đầu, nhìn góc tường phía sau có hai dãy sách chất đầy. Nàng hít sâu một hơi và nhìn thấy Thời Vũ, hắn mang nẹp một tay, một cái tay khác đang vịn lên bàn. Lưng dựa vào tường, dáng ngồi của hắn hết sức thả lỏng. Khi Thích Chánh Trúc xuất hiện, hắn từ từ nhướng mi thể hiện sự độc đoán và trêu chọc. Thích Chánh Trúc bỗng dưng suy nghĩ cẩn thận thì ra cửa sổ lung lay không phải do người hầu không đóng cửa mà là do thiếu niên này. Thời Vũ đứng lên, đi đến chỗ hắn. Thích Chánh Trúc cúi đầu, nhìn thấy đôi giày đen và đôi chân dài của hắn. Hắn bước đi không vội vàng, bình tĩnh ung dung, nhưng năng lượng phát ra từ hắn thật mãnh liệt làm cho bàn tay cầm chân đèn của Thích Chánh Trúc khẽ run lên, cơ thể lảo đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu nàng lập tức nghĩ đến Thành Ma Ma mấy ngày này liên tục hù dọa nàng, những cô gái đó sẽ chết không nhắm mắt vì thân thể bị nhục mạ, thủ đoạn của thiếu niên đó thật tàn nhẫn. Thích Ánh Trúc lùi về phía sau một bước, đầu gối vấp phải tấm ván gỗ phía sau, làm nàng ngã xuống giường. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Thời Vũ vẫn từ từ đi về phía mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bên ngoài có bao nhiêu là lính canh, lại không ngăn cản được hắn. Ma Ma ngủ ở cách vách, nếu kêu lên có phải bản thân mình có chuyện trước hay không? Thiếu niên bước tới trước mặt nàng, trên trán nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Nàng sợ lắm nhưng nàng biết rằng đối mặt với hái hoa tặc thì nàng muốn trốn cũng trốn không khỏi. Thích Tránh Trúc ngẩng đầu, buột miệng thốt ra. Dù ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không ủy thân cho ngươi. Nói rồi mặt nàng ửng đỏ, Thời Vũ cúi đầu trầm ngâm. Thời Vũ cho rằng nàng lấy oán trả ơn, nói. Vậy hóa ra là ngươi đi khắp nơi nói rằng ta là hái hoa tặc. Hắn nhướng mày, nói. Ngươi thật sự mang cho ta rất nhiều rắc rối nha. Hắn từ từ cúi xuống và nhìn thẳng vào mặt nàng. Sắc mặt Thích Ánh Trúc càng ngày càng trắng bệch ra mà Thời Vũ càng ngày càng tiến gần nàng, hắn nhìn chăm chăm nàng, thật tỉ mỉ, như là nghiên cứu nàng nên được chết bằng cách nào, rồi lộ ra ý cười. Ngươi nói ta là hái hoa tặc, ta sẽ chiều theo ý ngươi, để cho ngươi được chết. Ta vẫn luôn nghĩ chỉ là hái hoa tặc mà thôi thì có cái gì đáng sợ. Hắn muốn thử một chút coi như là vui vẻ, có phải ngươi nghĩ là như thế này không? Hắn trả thù bằng cách đem môi mình dán lên môi nàng. Hai hơi thở trong lúc nhất thời đều ngưng lại. Cách chương.